Chương 399, ban thưởng. Trong phòng trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ Trịnh Viêm Bân mở miệng. Chỉ có ngồi ở Ôn Minh bên người Ôn Giao không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, túi đầu đâm trong ngực Mạn Mạn. Trịnh Viêm Bân vòng cố tứ chu, nhìn tất cả mọi người một chút, cuối cùng đem ánh mắt định tại Ôn Giao trên thân. Lời khách sáo ta liền không nói, đang ngồi đều là người biết chuyện, ta trước đó cùng Hạ Lao đã nói, giống trước đó nói chuyện tốt, vì bảo hộ Ôn Giao, nàng bây giờ tất cả tư liệu đều là cơ mật tối cao. Về sau mặc kệ xuất hiện sự tình gì, lấy an nguy của nàng là thứ nhất cân nhờ ở cờ yếu tố, QNZ, bởi vậy nàng làm rất nhiều chuyện cũng không thể lấy danh nghĩa của nàng công bố. Đương nhiên, ta cam đoan, tại thời cơ thích ứng nên thuộc về vinh quang của nàng nhất định sẽ thuộc về nàng. Hạ Lao khoát khoát tay, thản nhiên nói ra, Trịnh chủ tịch nghiêm trọng, bất quá một đứa bé thôi, cũng đáng được ngươi tự mình sang đây xem nàng. Nàng làm những này chẳng qua là theo mình bản tâm, quốc nạn vào đầu, thất phu hữu trách. Cái này đồng thời cũng là toàn nhân loại kiếp nạn, bất kỳ cái gì một cái có lương tri người đều có thể như vậy. Trịnh Viêm Bân cười lắc đầu, Hạ Lao ngươi nói đùa, bất kỳ người nào đều là có tư tâm, giống Ôn Giao đứa nhỏ này có thế làm đến bước này người thật sự không nhiều, ta là thật sự rất cảm kích. Nói thật, Trịnh Viêm Bân vẫn là rất may mắn, Ôn Gia cái này hai đứa bé mặc kệ là từ trường vẫn là từ tính tình đi lên nói đều tương đối giống người Hạ Gia. Nếu như bọn họ là giống phụ thân của bọn hắn Trịnh Viêm Bân không để lại dấu vết dùng ánh mắt còn lại liếc qua Ôn Trác, nếu là cũng giống như tên kia đồng dạng, hiện tại quốc gia là cái tình huống như thế nào thật đúng là rất khó nói. Mặc kệ là những dược tề kia vẫn là tinh thạch, lại hoặc là hai bộ công pháp, hoàn toàn có thể trong cái loạn thế này tự thành lập thế lực, hình thành một cỗ thực lực khổng lồ, thậm chí thành lập một cái mới quốc gia. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ đích thân tới được nguyên nhân, hiện tại hai đứa bé còn nhỏ, đặc biệt là Ôn Giao, tương lai có vô hạn khả năng. Mặc kệ là vì cái gì, hắn đều muốn cùng bọn họ thành lập được quan hệ tốt đẹp. Nguyên bản không có tận thế, hắn tiếp qua một năm liền muốn lui ra tới, nhưng là tận thế phát sinh, hết thảy cũng đều phát sinh thay đổi. Mà Ôn Giao mang đến đủ loại để hắn ý thức được, hắn có thể làm rất nhiều, thành lập một cái toàn trật tự mới. Lưu danh sử sách về phần Tề gia cùng Hạ gia ý nghĩ, hắn cũng có thể đoán được một chút, hắn cũng không ghét, dù sao hiện tại hắn QNZ không nghĩ tốt người thừa kế, hắn không ngại cho bọn họ một cơ hội. Hai người lại khách sáo một phen, Trịnh Viêm Bân cầm lấy bên người một văn kiện túi, từ đó rút ra mấy tờ giấy đưa cho Hạ Lao. Đây là đối với Ôn Giao một chút xíu cổ vũ cùng khen ngợi, mặc dù không thể công bố tên của nàng cho nàng nên được vinh quang. Nhưng là tại một số phương diện vẫn là có thể biểu thị một chút. Hạ Lao tiếp nhận trang giấy, không vội không chậm lật xem, vừa sau khi thấy đến Hạ Lao biểu lộ QNZ vượt nghiêm túc, nắm nuốt trang giấy ngón tay càng ngày càng gấp, để người chung quanh nhịn không được hiếu kỳ đến cùng là cái gì nội dung để kiến thức rộng rãi Hạ Lao biểu hiện như thế. Sau khi xem xong, Hạ Lao có chút nhíu mày, Trịnh chủ tịch, phần thưởng này có phải là có chút quá mức rồi? Hạ Lao nghĩ tới Ôn Giao lần này nhất định sẽ có một ít vật chất bên trên ban thưởng, dù sao muốn con ngựa chạy nhanh, liền muốn cho con ngựa ăn cỏ, lợi ích là hàng cổ không đổi đề. Nhưng là, hắn không nghĩ tới sẽ mở ra như thế điều kiện tốt, cái này khiến hắn nhịn không được suy đoán tính toán của đối phương. Ta cảm thấy cũng không quá phận, dù sao, Ôn Giao đứa nhỏ này phát hiện có thế không là bình thường đồ vật. Hạ Lao không có trả lời, hắn đem văn kiện trong tay đưa cho Ôn Trác. Ôn Trác thô sơ giản lược mở ra, khoe miệng nụ cười không thay đổi, hoàn toàn chính xác rất phong phú. Hạ Lao đối với Ôn Trác trả lời cũng không hài lòng, nhưng trở ngại có người ngoài tại, hắn cũng không giống trước đó như thế giọng mang trào phúng, chỉ là hơi hơi có chút bất mãn nói, ngươi cái này làm cha cũng chỉ có câu nói này. Ôn Trác đem văn kiện đưa cho Ôn Giao, cũng không có bởi vì Hạ Lao chất vấn mà tức giận. Đây là cho Giao Giao, tự nhiên là lấy Giao Giao ý kiến làm chủ. Giao Giao, ngươi xem một chút chủ tịch cho ngươi đồ vật ngươi có thích hay không, chẳng lẽ hắn cho tới nay chính là như vậy? Giáo đứa bé Giao Giao mới 11 tuổi, khó đạo ra trường không nên dẫn đạo A trực tiếp liền để chính nàng làm quyết định cũng không rõ ràng. Ôn Giao tình huống Hạ Lao quyết định chờ Trịnh Viêm Bân sau khi đi hảo hảo cùng hai vợ chồng này nói một chút, khó trách cái này hai đứa bé đều là như vậy tính cách. Ôn Minh Bang muội muội tiếp nhận văn kiện, đưa cho Ôn Giao sau mình QNZ đi theo nhìn xuống, càng xem càng nóng nổi. Khó trách ông ngoại nói có hơi quá, hoàn toàn chính xác cái này trên giấy đông tây phi thường phong phú. Trong này không chỉ có nói rõ Ôn Giao tại bất luận cái gì căn cứ chỗ được hưởng đãi ngộ đặc biệt và phúc lợi, còn viết căn cứ trước đó dược tề diễn sinh hoặc là gợi ý chỗ mới nghiên cứu ra được dược tề Ôn Giao đều được hưởng ưu sử dụng chức quyền, tinh thạch chỗ nghiên cứu ra được đồ vật cũng giống như thế. Trọng yếu chính là, còn đề cập đem một cái nào đó tòa đã điều tra ra có tinh quáng quặng mỏ sắp xếp cho Ôn Giao, tương đương với nói bên trong tinh thạch tất cả đều là thuộc về Ôn Giao tư hữu. Hiện tại tinh thạch còn không có hoàn toàn công bố tại chúng, thuộc về cực kỳ trọng yếu chiến lược tài nguyên, thế mà vẽ nguyên một tòa cho Ôn Giao mặc dù Ôn Minh cảm thấy nếu như muội muội muốn, mình tìm ra một tòa còn chưa bị phát hiện tinh quáng đào rỗng hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là cái này thế nhưng là giấy trắng mực đen viết ở bên ngoài, chẳng khác gì là chính thức thừa nhận, cái này thật không đơn giản a. Trọng yếu nhất còn có cuối cùng một đoạn, phía trên nói tới nếu như tận thế kết thúc, Ôn Giao phát hiện những vật này ngày sau dùng cho thương dụng, Ôn Giao đồng dạng có thể thu hoạch được một bộ phận ích lợi. Bất quá cụ thể tỷ lệ cũng không có bị đề cập, xem ra là phải căn cứ tình huống cụ thể phân tích. Chính Viêm Bân quan sát đến Ôn Giao biểu lộ, lại phát hiện đứa bé này thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, giống như cây bản liền không biết đồ trên tay mình phân lượng nặng bao nhiêu. Ôn Giao đọc nhanh như gió lật hết, mặc dù nhìn như giống như không có nghiêm túc nhìn, nhưng là Ôn Giao tinh thần lực đủ để cho nàng đem chỗ có đồ vật đều xem hết cũng lý giải thấu triệt. Những vật này đối với Ôn Giao tới nói lực hấp dẫn xác thực không lớn, cũng liền nói ở trên tân dược tề làm cho nàng có chút hiếu kỳ, không biết nơi này tự chủ sáng tạo cái mới ra dược tề đều có nào, sẽ có hay không có giống ẻo lã đại lục như vậy phong phú. Dù sao nàng đã từng thử qua cái gì ẩn thân dược tề, suy yếu dược tề, cuối cùng đều là thất bại, thiếu hụt vật liệu là nguyên nhân căn bản nhất. Hiện tại nàng cũng chỉ có cuồng bạo dược tề có một chút kiểm nhận lấy được, còn là bởi vì tại Hoa Đông căn cứ phát hiện tài liệu mới, nhưng là cụ thể làm được còn muốn thời gian dài cùng thí nghiệm. Trong ai nhờ mà thờ chăm chu của Mo Y người, Ôn Giao tiện tay đem văn kiện kín đáo đưa cho Ôn Minh, dược tề không sai, cái khác ngươi quyết định liền tốt. Đây là đem quyền quyết định giao cho Ôn Minh, mọi người không tự chủ được đưa ánh mắt về phía Ôn Trác. Chẳng lẽ không phải giao cho Ôn Trác gã? Ôn Trác đối với Ôn Giao quyết định không có chút nào bên ngoài, cu nở dê không tức giận, hắn hướng Ôn Minh gật gật đầu, ngươi liền giúp muội muội của ngươi làm quyết định đi. Côn vợ ở, lạc mại chèn.